Chương 64, thất bại hỉ ủ ga nệ gì, giao thủ mài tổ gai. Siêu dạ sen gẳng. Vô tình khỏe miệng khẽ nhết, ở không ít người ánh mắt khiếp sợ hạ vô tình bên trái tay trái mỗi người một viên dạ sen gẳng va chạm dung hợp vào một chỗ trực tiếp triển áp ở quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trên, hung ác độc địa hỗn loạn lực đạo buộc phát ra, trực tiếp đem trở về thiên bắn cho toái. Không được, nệ gì gặp nguy hiểm. Mài tổ gai nhướng mày. Không còn có bình thời khôi hài dáng vẻ, nói như thế nào nệ gì đều là của hắn đệ tử coi như là bỏ quyền cũng không thể nhượng hắn chết ở chỗ này, đây là hắn làm lao sư trách nhiệm. Siêu giả sẻn gàng uy lực rõ ràng là siêu cao cấp nhận thuật trong sắp hàng đứng đầu, bị đa nhờ chu nở dê lời nói lấy trước mắt hỉ ủ gạ nệ gì thực lực bờ ơn tờ tư mới là lạ. Nghĩ tới đây hắn cũng không kiềm chế được nữa phi thân lên, hóa thành một đạo lục ảnh nhằm phía vô tình. Ta chiến đấu cũng không muốn người khác nhúng tay vô tình con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, làm chính mình là bu nở nà nở sao mặc dù đang mà tổ gai xuất thủ trong nháy mắt hì ủ gạ nệ gì chẳng khác nào thua, nhưng hãy để cho vô tình rất khó chịu, cước bộ chuyển một cái, thân thể chuyển động trong lúc đó một quyền đem hì ủ gạ nệ gì đánh bay ra ngoài đụng ngã lăn trung ương tháp tường đã hôn mê, đồng thời lúc đầu đánh hướng nhật hướng nệ gì siêu giả sẻn gẳng đánh phía mài tổ gai. Mặc dù nói nơi đây là cổ nổ hạ địa bàn, mặc kệ là bởi vì hỉ ủ gạ ra còn là mà tổ gai nguyên nhân mình cũng không thể giết hỉ ủ gạ nệ gì, nhưng là giết cùng không giết là chính bản thân hắn quyết định cũng không phải mặc cho người can thiệp, để hắn khó chịu lời nói đại không bạo khởi sát nhân trực tiếp rời đi chính là, hắn ngay cả họ rổ xì mà giết đều không sợ, nơi nào sẽ sợ những thứ này, ý thủ ý cức có thể không phải của hắn tác phong, muốn làm liền làm. Quả quyết quả đoán mực có là của hắn tác. Phong. Cô nộ hạ đại toàn phong. Mài tổ gai cũng không dám lấy thân thể đi đón thân thể một bên, đồng thời một cước đạp về phía vô tình, vốn là trung nhận sát hoạch biến thành vô tình cùng thượng nhận giao phong. Lần này cô nộ hạ có thể là có chút uy tín thất lạc, dù sao thượng nhận nhúng tay đã không phải cái gì phong quang sự tình, nhưng người nào để trong này là cô nộ hạ địa bàn có chủ tràng ưu thế, đi còn lại nhận thôn sát hoạch. Khác nhận thôn nhân cũng là như vậy cho nên cũng chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng là hiện tại diễn biến thành vì vô tình cùng mà tổ gai đối quyết thì trở thành dường như học sinh đánh không lại, lão sư tiểu ra tới giống nhau, ý nghĩa thì bất đồng. Mài tổ gai lúc đầu cũng liền là dự định ngăn cản một cái vô tình, sau đó liền dừng lại, có thể là không có biện pháp vô tình nhất chiêu siêu giả sẻn gẳng đánh tới, mài tổ gai muốn không phản kích đều không được, trừ phi hắn muốn chết. Mài tổ gai nghiêng người né tránh siêu dạ sẻn gẳng đồng thời một cước đã đá vào vô tình trên người trực tiếp đem vô tình đá về phía hư không, có thể là ở giữa không trung vô tình lại biến thành đầu gỗ. Thật nhanh thế thân thuật. Dù hỉ củ hệ này con ngươi hiện lên một đạo kinh ngạc, gai tốc độ công kích có thể là có tiếng nhanh coi như là ủng có xạ gì gẳng cả xì đối mặt cũng rất dễ dàng trúng chiêu, vô tình cư nhiên né tránh. Thủy đột. Thủy đoạn sóng. Là vâng đúng đệ nhị hổ cả độn thuật. Một ít giả đời nhân lập tức nhận ra một chiêu này độn thuật. Người này đến tột cùng biết bao nhiêu vi hổ cả đại nhân thuật, hắn đến tột cùng là ai không ít không biết người vô tình tâm lý cũng không nhịn được thầm nghĩ. Mài tổ gai sắc mặt đại biến tốc độ một hơi thở để thăng tới cực hạn, mang theo một hồi âm bạo thanh né tránh đến, nhưng là mặt đất cũng đã bị rạch ra mở, một đạo gia y 10 mét nư tờ khe xuất hiện tại trong hội trường. Ngươi đã phá hư ta chiến đấu. Như vậy ngươi thì nói ta đối thủ đi, ngăn trở một chiêu này vừa rồi ngươi ngăn cản ta hành vi liền xóa bỏ, ảo thuật. Hắc ám hành chi thuật. Vô tình nói rằng. Lại một chiêu, trời ạ, người này nắm giữ rất nhiều hổ ca đại nhân thuật, cái này là đệ nhất hổ ca đại nhân hắc ám hành chi thuật, có thể cướp đoạt tất cả quang minh khủng bố ảo thuật. Sạ dù tổ bi ạ xù mạ kinh hô. Ghê tởm, vì sao hắn sẽ nhiều như vậy thuật. Uchiha xạ sủ kẻ song quyền nắm chặt tâm lý rất là không cam lòng. Mài tổ gai cũng không có xạ gì gẳng, gì nệ gẳng như vậy nhãn thuật, huống chi một chiêu này coi như có xạ gì gẳng cũng giống vậy chúng chiêu, cái này có thể là đệ nhất hổ cả thuật, nơi nào sẽ đơn giản như vậy, ở hủy diệt cổ nổ hạ trong họ rổ xì mà thông linh đi ra đệ nhất cùng đệ nhị thực lực căn bản không nguyên lai bao nhiêu, nhưng là thi triển một chiêu này coi như là đệ tam hổ cả cũng giống vậy chúng chiêu chịu đòn. Càng chưa nói là mài tổ gai. Không xong. Mài tổ gai lập tức bằng mất đi hai mắt, may mắn hắn là cao thủ thể thuật có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, coi như là ủ trí hạ ít chia loại này ảo thuật cao thủ phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng rất khó để hắn trúng chiêu, nhưng là một chiêu này hắc ám hành chi thuật lại bất đồng, lập tức để mà tổ gai mất đi phạm vi nhìn, dựa vào là chỉ có thể là lô thai cùng cảm giác. Vô tình vẫn duy trì bạo tẩu tư thế, hắn đã sớm rất muốn cùng mà tổ gai giao thủ, người này thể thuật thực sự rất mạnh, sẽ không quái lực quyền nhưng là lực đạo lại hết sức kinh người, bị hắn đá một cước cũng không dễ chịu. Hiện tại không có hai mắt mà tổ gai nhất thời rơi vào hạ phòng, bị vô tình bắt được cơ hội một quyền đánh bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào hỉ ủ gạ nệ gì bên người. Ảo thuật, thể thuật, nhân thuật không gì không giỏi, thật là tài hoa hơn người thiếu niên thiên tài. Đệ tam hổ cả nhìn nơi so tài trung tâm vô tình tâm trung nhẫn không được tán thán một tiếng, xứng đáng là xú nạ đệ tử, cho là thật là xuất sắc ca. So với chính mình một cái kia đệ tử thiên tài đều không kém chút nào, thậm chí có qua mà không bằng. Ngươi phá hư ta chiến đấu, một quyền này lúc đầu là hỉ ủ gạ nệ gì thừa nhận, nhưng bây giờ từ ngươi người lao sư này để thay thế. Vô tình không tiếp tục động thủ, khí cũng ra, cộng thêm hắn cũng thật bội phục cái này thể thuật người phong khoáng lạc quan, cũng theo đó thu tay lại dù sao nơi đây thủy chung là cổ nổ hạ địa bản. Vừa rồi có thể nói là mà tổ gai đối lý cho nên hắn có thể dạy giáo huấn một cái, nhưng là tiếp qua liền không tốt, trừ phi hắn hạ quyết tâm kết thúc trận này sát hoạch trực tiếp ly khai, nếu không xả giận coi như. Vô tình cũng không hề rời đi, mà là đứng ở một bên quan sát chiến đấu kế tiếp, thuận tiện tìm hiểu một chút cuối cùng sẽ có cái gì người tham gia sau cùng một hồi sát hoạch, bây giờ một ít tình trạng cùng mình biết đến đã bất đồng. Cho nên vô tình rất sớm phía trước cũng biết chính mình hay là tiên tri chỉ có thể tham khảo tuyệt đối không thể làm thật. Kế tiếp là áp dẻm xì nổ vs xì sát, vô tình liếc mắt một cái hai người, trong lòng cảm thấy hẳn là áp dẻm xì nổ càng tốt hơn, quả nhiên mặc kệ là thực lực còn là cơ trí. Kế tiếp trong chiến đấu áp dẻm xì nổ đều đánh thắng sát, trận thứ 3 trận đấu áp dẻm xì nổ thắng lợi. Cái này là thao túng côn trùng thuật sao, hoàn toàn chính xác không thể xem nhẹ. Vô tình trong mắt xẹt qua một cái sợi thận trọng, những con trùng này có năng lực, thật nhỏ không gì sánh được, nếu như không cẩn thận bị cắn một cái liền nguy hiểm, quả nhiên cổ nổ hạ thật đúng là ngọa hổ tàng long. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.